mua bán những lá bùa hộ mạng, những bủ bối và các loại bùa phép phòng thân mà không để cho thầy cô hay biết. Neville mua một củ hành to tướng màu xanh lá cây có mùi quỷ sứ, một mẫu thủy tinh nhọn sắc màu tím và một cái đuôi con sa dông đã thối rữa. Mấy đứa khác trong nhà Gryffindor